vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 1009 liền đặc biệt Phật. A Khải cảm thấy, nếu là Thanh Y Tông biết bọn họ còn bảo hộ Vân Môn người, phòng trừng sẽ hộc máu, chỉ húc bọn họ cứu người phía trước cũng không biết đồng môn sống hay chết. Phòng trừng Thanh Y Tông chỉ là tưởng lưu tồn tại thẩm vấn đối khẩu cung. Đã chết phòng trừng cũng không quan hệ, nhưng nếu là chính mình trận pháp bẫy dập, ngược lại làm Vân Môn người không nhanh như vậy bị cắn nuốt, chỉ sợ sẽ khó chịu đến trong xương cốt. Đúng vậy, cũng chỉ là tồn tại mà thôi, Liễu Vân lẩm bẩm tự nói, có chút cảm khái, khả năng vĩnh viễn đều không tỉnh lại nữa. May mắn có thể tỉnh lại, linh hồn tàn khuyết, thần thức nghiêm trọng bị hao tổn, thân thể sẽ tồn không được linh lực, dần dần suy yếu, so với người bình thường đều còn không bằng, thọ mệnh cũng sẽ ngắn lại, thậm chí không bằng người thường sống được trường. Phải biết rằng, cửu đỉnh giới người thường tuy rằng thưa thớt, nhưng là tuổi thọ trung bình cũng có hơn 1000 tuổi. Có thể sống được rất dài, A Khải tư duy tức khắc từ Thanh Y Tông trở về. Thấy hôn mê bất tỉnh mười mấy người, cũng có chút thương cảm, là đâu? Thanh Y Tông chỉ là khó chịu mà thôi. Vân Môn này đó tiểu đồng bọn nhưng đều phế đi, chỉ húc đám người biểu tình nghiêm túc. Nhanh chóng đem hầm ngầm tiểu đồng bọn đều mang theo ra tới. Thấy tình huống nghiêm trọng, quyết định kích hoạt Thương Ngô lệnh bài, đem người mang đi ra ngoài, có thể dư lại một ít người. Cũng không có tin tưởng tiếp tục ở Thương Ngô cảnh sấm. Cũng tưởng cùng nhau đi ra ngoài, cảm xúc còn có chút lòng đầy căm phẫn, Thanh Y Tông người quá tổn hại, thế nhưng đem người tra tấn thành như vậy, ta vô tâm tình lại rèn luyện đi xuống. Cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem tình huống đi. Hy vọng bọn họ còn có thể cứu chữa. Trì Húc hồng hốc mắt. Đồng ý đại gia cùng nhau rời đi. Liễu Vân. Đại gia không biết Thương Ngô Sơn kỳ quái, lại bởi vì Thanh Y Tông ở trong động bố trí trận pháp, sẽ đem thù hận tính ở Thanh Y Tông trên đầu không kỳ quái. Kỳ quái chính là Vân Môn đệ tử đối tu luyện không có tình cảm mãnh liệt, không có quá lớn dục vọng, liền đặc biệt Phật hệ, một vạn năm khai một lần Thương Ngô cảnh. Phía trước thời gian đều lãng phí ở lên đường thượng, hiện tại thế nhưng còn tưởng trực tiếp rời đi. Có thể tu đến loại này cảnh giới, thật là toàn dựa thiên phú đi. Chẳng lẽ Vân Môn người đều là cái dạng này tu luyện thái độ? Liễu Vân ngầm cùng A Khải phun tào, là một ngoại nhân. Tuy rằng hơi có điểm hận sắt không thành thép, nhưng thật sự không lập trường nói cái gì, người trong lòng không ở. Không ý nghĩa, còn dễ dàng gặp được nguy hiểm, không kịp kích hoạt Thương Ngô lệnh bài liền vẫn. Nhưng chính là nàng nồi, A Khải cười nhạo, ký chủ, ngươi thay đổi, quên phía trước ngươi luôn muốn cám mặn thời điểm đâu. Giống như mỗi cái thế giới lớn nhất mộng tưởng chính là cám mặn. Nhưng mà, không như mong muốn, mỗi lần đều vì cho chính mình xây dựng cám mặn tốt nhất hoàn cảnh. Trước vội đến giống cầu, đương nhiên, lời này là nói được dễ nghe, rốt cuộc vẫn là vì phát triển thế giới, làm thế giới tân thế giới chi nguyên trưởng thành hào, làm nó hấp thu cũ thế giới chi nguyên tồn trữ năng lượng, nói như vậy lên. A Khải đột nhiên nghĩ đến. Nếu ký chủ chữ vật không gian còn ở trên người, không có bị người nào đó muốn cưỡng bách thi ân hạn chế, nó cũng không đến mức thiếu năng lượng, còn muốn đi hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch cũ thế giới chi nguyên đâu. Càng thêm cảm thấy người nào đó đáng giận, có cơ hội gặp mặt, nhất định phải thọc hắn một đao báo cái thù, lại lần nữa nhớ tới chính mình cùng ký chủ khả năng bởi vì người nào đó mà luân hồi rất nhiều thế không có thức tỉnh. A Khải yên lặng mà ở thọc đao con số mặt sau bỏ thêm cái linh. Nhất định phải làm ký chủ đáp ứng nó tự mình động thủ báo thù. Liễu Vân nhướng mày. cá mặn cùng bãi lạn, Phật hệ đều là có khác nhau. Trong lý tưởng cá mặn, đến giải quyết rớt sở hữu phiền toái, loát thuận sở hữu sự, không hề gánh nặng cá mặn, Phật hệ liền có khả năng sẽ không nỗ lực, thực lực không đạt tới trần nhà. Với ta mà nói là vô pháp an tâm cá mặn, bãi lạn nói. Cái gì đều có thể mặc kệ. Đương nhiên, cũng có khả năng rất nhiều chuyện quản không được. Trọng ở hưởng thụ lập tức, Vân Môn có Thanh Y Tông cái này địch nhân như hổ rình mồi. Còn có thể như vậy Phật, không vội mà tăng lên thực lực là nàng không nghĩ tới. A Khải vẻ mặt thụ giáo bộ dáng, cẩn thận hồi tưởng một lần, cảm thấy rất có đạo lý, ký chủ chỉ nghĩ nằm yên làm cá mặn, nhưng là muốn đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt, còn không thể thiếu tiền hoa, mới có thể an tâm cá mặn, tới rồi thực lực vi tôn thế giới. Thực lực không đạt tới trần nhà, cũng vô pháp an tâm, nói như vậy, lý tưởng cùng hiện thực là có khác nhau. Ký chủ, kỳ thật ngươi thực cuốn a. Mặt khác một loại phương thức cuốn, vì có thể hào hào cá mặn, liền sẽ tận khả năng nhanh chóng vững chắc tăng lên thực lực. Giải quyết vấn đề, dùng ngắn nhất thời gian đi dài nhất lộ. Cũng không phải là so với ai khác đều còn cuốn sao. Liễu Vân cười khẽ, có sao, rõ ràng chính là vì lý tưởng mà phấn đấu. Tôn trọng trước khổ sau ngọt, hắc ảnh. Mọi người xem tốt cuốn vương, thiên phú cực cao, đặc biệt nỗ lực hậu bối cư nhiên có cái cá mặn mộng tưởng. Hết thảy nỗ lực, đều là vì tương lai cá mặn. Cẩn thận ngẫm lại, giống như cũng không tật xấu. Bọn họ thế giới còn không có sáng lập ra càng cao con đường kia tới. Tu luyện đến nhất định cảnh giới sau, không nghĩ cá mặn cũng sẽ cá mặn, mặc dù là tu luyện. Thời gian rất lâu đều sẽ không có một đinh điểm tiến bộ, sinh mệnh dài lâu. Trừ bỏ cá mặn cũng không có việc gì nhưng làm. Không biết Liễu Vân đến lúc đó có thể hay không cảm thấy nhàm chán. Liễu Vân rốt cuộc chưa nói cái gì. Ngược lại nhìn theo Vân Môn mọi người rời đi. Đợi trong chốc lát, thấy Thanh Y Tông người xác thật không có can đảm trở về. Mới tiếp tục lên núi. Dọc theo đường đi còn ở cùng A Khải cùng hắc ảnh phân tích. Như vậy xem ra, Thương Ngô Sơn cắn nuốt hẳn là vô ý thức, hoặc là toàn bộ Thương Ngô Sơn bị tế luyện thành đặc thù pháp bảo, hoặc là liền có một cái bao trùm cả tòa sơn trận pháp. A Khải gật đầu. Cũng tới tổng kết, nếu cảm ứng được nhân vi, hoặc là không phù hợp điều kiện, nguyên bản là sẽ không cắn nuốt. Nhưng là chôn ở dưới nền đất một ít có sinh mệnh lực đồ vật. Thời gian dài cũng nhịn không được, sẽ không tự giác cắn nuốt. Hắc ảnh, Thương Ngô Sơn bên trong hẳn là không có sinh mệnh, tới rèn luyện tu sĩ leo núi đều lăn lộn không. Xong rồi, hẳn là không có gì người sẽ đi đào động, không thể sử dụng thần thức. Nơi này địa chất liền không phải linh quyết có thể đào. Cũng liền Thanh Y Tông vì dụ Vân Môn người, nhàn đến hoảng mới có thể thân thủ đào ra một cái động. Liễu Vân tán đồng. Đúng vậy, chuyên tâm leo núi rèn luyện đều không kịp, nơi nào còn có tâm tư lăn lộn địa phương khác. Cho dù có điểm đặc thù nhân tài thích nghiên cứu, cũng chưa chắc có thể phát hiện Thương Ngô Sơn ở cắn nuốt, xem Vân Môn tao ngộ. Hẳn là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tao ngộ cắn nuốt. Thời gian dài mới có cắn nuốt dấu hiệu. Hơn nữa toàn bộ quá trình phi thường thong thả, khả năng Thương Ngô Sơn cũng không nghĩ cắn nuốt. Nhưng có sinh mệnh lực tu sĩ ở địa động ngốc lâu rồi. Thương Ngô Sơn cũng hoàn toàn khống chế không được chính mình, có cái loại này thích làm nghiên cứu. Cuồng nhân, giống nhau cũng sẽ không thời gian dài. Không gián đoạn ngốc tại ngầm, Thương Ngô Sơn bí mật liền càng khó phát hiện, hắc ảnh. Đã từng Thương Ngô Sơn khẳng định không phải như thế. Đại kiếp nạn sau mới có thay đổi, cho dù có người phát hiện vấn đề. Chỉ sợ cũng không kịp thoát thân. Bên ngoài mới vẫn luôn chỉ có Thương Ngô Sơn tốt đồn đãi, Liễu Vân cảm khái. Đúng vậy, không nghĩ tới Thanh Y Tông cùng Vân Môn giao thủ, còn sẽ phát hiện như vậy bí tân, đáng tiếc. Thanh Y Tông cùng Vân Môn cũng không biết, Vân Môn tưởng Thanh Y Tông trận pháp làm chuyện này. Thanh Y Tông cũng không biết hầm ngầm chung người xảy ra chuyện. Này liền trời xui đất khiến, đều không biết tình. Hết chương.